Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 37, Nguy hiểm rừng cây. Thân thể, tâm linh cùng tinh thần sẽ hướng ban cho người tới gần là bởi vì ban cho lực lượng mang theo tương ứng lạc ấn. Hắn đây là theo phi phàm đặc tính có tối sơ vị kia tạo vật chủ cùng đằng trước bộ phận người sở hữu tinh thần còn sót lại làm ra suy đoán. Mặc dù ban cho là thuần túy lực lượng, không chứa đặc tính, nhưng hẳn là cũng sẽ nhiễm lên người sở hữu màu sắc. Vị nữ sĩ kia cầm lấy bài tarot, khen ngợi gật đầu nói, ngươi logic năng lực coi như không tệ. Ngươi hẳn là cảm tạ Oro cho ngươi đầy đủ giáo dục cơ sở. Này không cần ngươi nhắc nhở. Lumian ở trong lòng lầu bầu một câu. Vị nữ sĩ kia tiến một bước nói ra, dù cho ân tứ giả bản thân cũng không muốn ảnh hưởng chịu ban thưởng người, cũng khó mà tránh khỏi đối phương tại thân thể, tâm linh, trên tinh thần hướng hắn đến gần kết quả, bởi vì ban cho lực lượng nếu như không bao hàm ân tứ giả ý chí, vậy nó sẽ rất khó bị chịu ban thưởng người khống chế, rất nhanh sẽ xói mòn. Cho nên, chính thần nhóm ở phương diện này ban ân căn bản là tạm thời tính, đồng thời khống chế tại trình độ nhất định trong vòng. Tà thần nhóm liền không quan trọng chịu ban thưởng người cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, tò mò hỏi, phi phàm giả, ý của ta là, có được phi phàm đặc tính người còn có thể tiếp nhận ban ân sao? Cả hai có thể hay không sinh ra xung đột, dẫn đến mất khống chế? Vị nữ sĩ kia cười nhìn Lumian liếc mắt, lắc đầu nói, sẽ có nhất định xung đột nhưng không lớn. Ngươi suy nghĩ một chút, ban cho lực lượng sẽ để cho thân thể của ngươi hướng về ân tứ giả chuyển biến, mà ngươi thân thể vốn là dùng thích ứng tự thân phi phàm đặc tính trạng thái tồn tại. Một khi xuất hiện chênh lệch quá lớn cải biến, khẳng định sẽ cùng phi phàm đặc tính sinh ra xung đột, cho đến tìm tới mới điểm thăng bằng. Bởi vì này loại xung đột không liên quan đến tâm linh cùng tinh thần, cho nên dưới tình huống bình thường không đến mức để cho ngươi mất khống chế, trừ phi ngươi đoạn thời gian kia tinh thần ban đầu liền tiếp cận sụp đổ. Vấn đề duy nhất là, ngươi khả năng phải học sẽ dùng tâm tính bình tĩnh nhìn xem chính mình mọc ra con mắt thứ ba, con thứ tư tay. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ban cho lực lượng ở trên thân thể ngươi thời gian dài tồn tại, tương ứng vị cách cũng rất cao, bằng không thân thể cái kia một chút cải biến có thể bỏ qua không tính. Lumian từ một tiếng, nếu như là đến từ bản thân hoặc là liền nhau đường tắt ban ân đâu. Vị nữ sĩ kia nhẹ gật đầu, đây quả thật là sẽ không mang đến xung đột. Nàng lập tức cười cười, nhưng không biểu hiện sẽ không xuất hiện thân thể biến hóa. Này có ý tứ gì? Lumian vốn đợi hỏi lại. Vị nữ sĩ kia lại vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết vòng bên trong người về sau, sẽ không kịp chờ đợi hỏi thăm thời gian tuần hoàn tương quan sự tình. Kết quả, ngươi vậy mà tại quan tâm này tương lai cũng không biết có thể hay không phát huy được tác dụng tri thức. Này không giống ngươi à. Lumian lộ ra nụ cười tự dễu, ta ban đầu ngay từ đầu liền muốn hỏi ngài có biện pháp nào hay không giúp chúng ta đánh vỡ này thời gian tuần hoàn, nhưng ta nhớ lại ngươi đã từng nói một ít lời. Ngươi nói, ngươi hỗ trợ giải quyết tương ứng vấn đề đại giới là toàn bộ thôn Cóc Đu đều bị hủy diệt, tất cả mọi người sắp chết đi, muốn tranh thủ đến kết quả tốt hơn, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Trước đó, ta kỳ thật không thể nào hiểu được, hiện tại đại khái đoán được nguyên nhân. Không phải vòng bên trong người ngươi nếu muốn đánh phá nơi này tuần hoàn chỉ có trực tiếp phá hủy biện pháp này. Vị nữ sĩ kia có chút thỏa mãn gật đầu, đúng là dạng này. Cái kia trước ngươi vì cái gì không nói rõ ràng. Lumian nhịn không được hỏi ngược một câu. Này cũng không phải nói ra liền sẽ dẫn đến hủy diệt sự tình. Hoặc là nói, vị nữ sĩ này đã thành thói quen nói một nửa tàn một nửa phương thức biểu đạt. Vị nữ sĩ kia lập tức cười một tiếng, ta khi đó nói cho ngươi toàn bộ thôn đều lâm vào thời gian tuần hoàn, ngươi có tin hay không? Lumian trầm tư một hồi nói, không lại. Tại không có, tự thể nghiệm trước, người nào sẽ tin tưởng này loại hoang đường ly kỳ giống như là chuyện xưa kiều đoạn lời giải thích. Cho nên, vị nữ sĩ kia cười nói, ta tại sao phải nói rõ? Bởi như vậy ta vẫn phải tốn hao thời gian dài giải thích cho ngươi. Lumian trầm mặc. Hắn thừa cơ trưng cầu ý kiến nói, ngài biết đánh vỡ này loại tuần hoàn then chốt là cái gì không? Ta hẳn là hướng phương hướng nào nỗ lực? Vị nữ sĩ kia lại một lần lắc đầu, tại đây bên trong, bói toán một ít chuyện là rất nguy hiểm. A. Lumian nhất thời không có nghe hiểu. Vị nữ sĩ kia đành phải nói bổ sung, ta nếu là biết then chốt ở nơi nào, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, sớm một chút giải quyết ta liền có thể sớm một chút kết thúc đoạn này lữ trình. Nàng lập tức thở dài, lúc nào mới có thể không mang công tác thật tốt du lịch một lần a. công tác. Lumiang thấy không đến vị thần này bí nữ sĩ y kheo gợi, đành phải hỏi dò, có phải hay không chỉ cần không giết chết bổn đường cha cố, thời gian liền sẽ không bắt đầu tuần hoàn. Không phải. Vị nữ sĩ kia làm ra chính xác trả lời chắc chắn, tuần hoàn còn có nhiều cái kích khởi điểm, bao quát thời gian đi vào đêm thứ 12, mặt khác, ngươi tự mình tìm tòi đi. Đêm thứ 12. Vẫn là có không ít thời gian đến điều tra. Lumiang suy nghĩ một thoáng nói, bởi vì kích phát trên người đặc thù, cho nên ta về sau mỗi lần tuần hoàn đều có thể bảo trì trí nhớ cùng phi phàm đặc tính. Thấy vị nữ sĩ kia gật đầu, hắn tiến một bước hỏi, nếu như là dạng này, cái kia ta chỉ cần có thể tại bảo đảm chính mình còn sống điều kiện tiên quyết, không ngừng mà tuần hoàn, không ngừng mà bày ra điều tra, không sớm thì muộn có thể tìm tới kết thúc tất cả những thứ này then chốt. Này thuộc về Oro nói qua, phương pháp chứng minh bằng cạn kiệt, một loại ứng dụng. Trên lý luận là như thế này không sai. Vị nữ sĩ kia trong mắt nhường Lumiang cảm thấy lẫn lộn khó mà nhận biết cảm xúc lại hiện lên ra tới, nhưng ngươi hẳn là cũng phát hiện, chỉ có thôn Cóc Đu cùng chung quanh một khu vực tại tuần hoàn, địa phương khác đều không có, nói cách khác, ngoại giới thời gian tại như thường trôi qua, ngày cùng thôn Cóc Đu hoàn toàn không nhất trí. Ba cái kia điều tra viên thường cách một đoạn thời gian sẽ hướng mặt ngoài phát một phong điện báo, miêu tả tự thân cùng thôn trạng thái, một khi bọn hắn đề cập ngày, Intis quan phương liền có thể phát giác đến nơi này dị thường. Dù cho điều tra viên mỗi lần tuần hoàn cũng không kịp phát ra điện báo hoặc là không có đề tương ứng ngày, theo thời gian trôi qua quan phương khẳng định cũng có thể phát hiện vấn đề, đến lúc đó, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ ngắt lấy biện pháp gì đến giải quyết thôn Cóc Đu tuần hoàn. Lumiang trầm mặc, một hồi lâu mới nói, hẳn là sẽ giống ngươi chuẩn bị tuyển phương án một dạng, trực tiếp phá hủy. Cái này có thể hữu hiệu phòng ngừa dị thường khuếch tán, ảnh hưởng đến người khác. Vị nữ sĩ kia có chút cảm khái nói, tương lai ngươi nếu là có cơ hội đi biển Sonia, có thể hỏi thăm một chút cảng Banshee, nơi đó cũng là bởi vì gặp một loại nào đó ô nhiễm bị phong bạo giáo hội trực tiếp hủy đi, không ai trốn tới. Thuyết pháp này kiên định hơn Lumiang muốn tự động tìm tới tuần hoàn điểm mấu chốt quyết tâm. Hắn lần nữa chế giễu từ bản thân, xem ra để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Nhiều lắm là cũng là lại có 3-4 lần tuần hoàn, mà lại không thể mỗi lần tuần hoàn đều đến đêm thứ 12. Vị nữ sĩ kia đứng lên, ôn hòa nói ra, ít nhất ngươi còn có cứu vãn cơ hội, có người liền cơ hội đều không có. Ra lão tử quán Lumiang đứng trên đường, nhìn chung quanh không coi là nhiều người đi đường và cái kia một tòa nhà phòng ốc, chỉ cảm thấy thôn Cóc Đu hết thảy đều rất bình thường, mọi người có tin mừng vui mừng, có phẫn nộ, có dục vọng, có tình cảm, cùng địa phương khác người không có gì khác biệt. Nhưng chính là này thoạt nhìn an bình cùng ồn ào cùng tồn tại, an lành cùng ồn ào cùng ở tại thôn, lại ẩn giấu đi làm người khó có thể tưởng tượng khủng bố, nơi này thời gian nơi này mỗi người đều lâm vào tuần hoàn, không ngừng mà trải qua giống nhau mấy ngày. Mà ngoại trừ bổn đường cha cố Gilomer, Bét, người chăn cừu Pierre, Berry, Pons, Bét, Ava, Ly Di này số ít vài người, Lumiang tạm thời còn vô pháp phán định người nào có dị thường ai là người vô tội. Liền Raymond, Gerrit cái này bình thường đần độn không có gì tâm nhãn gia hỏa, hắn đều không thể 100% xác nhận đối phương hoàn toàn không có vấn đề. Mà lễ tứ tuần cuối cùng, đại bộ phận người tuổi trẻ biểu hiện khác thường cũng có thể là tại chỗ nhận lấy bổn đường cha cố dùng siêu phàm năng lực gây ảnh hưởng, mà không phải trước đó liền có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Lumiang có loại thôn Cóc Đu là rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, mà chính mình không phân rõ ai là con mồi ai là thợ săn cảm giác. Cẩn thận cùng kiên nhẫn là loại hoàn cảnh này tồn sống tiếp yếu tố đầu tiên, năng lực, dũng khí, trí tuệ cùng kinh nghiệm đều phải về sau bài một hàng. Cái này cùng lang thang sinh hoạt đã tồn tại nhất định tương tự, lại có rõ ràng khác biệt. Theo những ý niệm này hiển hiện, Lumiang không hiểu cảm giác thợ săn ma dược xuất hiện tiêu hóa dấu hiệu. Cái này là đóng vai pháp bước thứ nhất. Thật mau nha, ta còn tưởng rằng đến 1-2 tháng mới có thể nhập môn. Nghĩ tới đây, Lumiang đột nhiên hưng phấn, có thể hay không tại 1-2 lần tuần hoàn bên trong liền tiêu hóa hết thợ săn, ma dược. Đến lúc đó, phối hợp mộng cảnh phế tích đi săn, chính mình nói không chừng có thể rất nhanh trở thành danh sách 8 ơi người khiêu khích khi thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại, tăng lên giải quyết thời gian tuần hoàn vấn đề xác suất thành công. Lumiang một bên suy tư, một bên tiến lên, rất nhanh liền đi tới thôn quảng trường. Trước mắt hắn dự định là tìm bổn đường cha cố, tâm sự, thăm dò một thoáng hắn, xem có thể hay không phát hiện điểm dị thường thu hoạch được chút manh mối. Đúng lúc này, hắn trông thấy một đạo thân ảnh hướng giáo đường đi đến. Thân ảnh kia ăn mặc mang mũ trùm đầu sâu tông áo dài, bên hông buộc sợi dây, dưới chân đạp lên song tính chất mềm mại hoàn toàn mới giày da, chính là người chăn cừu Pierre. Berry. Hắn. Lumian bước nhanh dựa sát vào đi qua, cố ý hỏi, Pierre, ngươi tại sao trở lại? Lúc này Pierre. Berry tóc đen vẫn như củ bóng mỡ đánh lấy quyển, trên mặt sợi râu xem xét cũng đã lâu không có cạo. Nghe được Lumian vấn đề, hắn có chút cao hứng hồi đáp, đây không phải lễ tứ tuần nhanh tới rồi sao? Ta đã đến mấy năm không có tham gia, năm nay như thế nào đi nữa cũng không thể bỏ qua. Hắn màu lam trong đôi mắt tràn đầy cười ôn hòa ý, cùng cái kia cho Lumian lưu lại khắc sâu ấn tượng thậm chí bóng mờ người chăn cừu hoàn toàn khác biệt. Ách, đổi cái địa phương, biến thành người khác hỏi, trả lời liền cùng lần trước tuần hoàn có nhất định khác biệt, mặc dù bản chất không thay đổi, nhưng một ít dùng từ sẽ khác nhau. Lumian nghiêm túc nghe xong, cúi đầu mắt nhìn Pierre giày mới, vừa cười vừa nói, phát tài. Không tính, chỉ có thể nói lần này chủ thuê rất tốt, phân ra ta không ít thứ. Pierre rất là vui vẻ, ban đêm mời ngươi uống rượu. Được. Lumian đáp ứng xuống, chỉ giáo đường, ngươi muốn đi cầu nguyện. Đúng, quá lâu không đang dạy trong đường hướng thần cầu nguyện. Pierre cảm thán nói. Câu nói này nguyên bản không có cái gì, nhưng bây giờ Lumian càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Chăn cừu cũng không phải hoàn toàn xa cách nhân loại thành trấn, bình nguyên đồng cỏ chung quanh còn nhiều thôn xóm, núi cao đồng cỏ cũng là hoang vu có thế người chăn cừu thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuống núi bổ sung ít đồ, làm sao có thể tìm không thấy giáo đường. Đương nhiên, nếu như Pierre Berry lần này chuyển tràng đi Phenakbot hoặc là Lenberg, cái kia xác thực tìm không thấy Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường, chỉ bất quá Lumian vào trước là chủ, cảm thấy Pierre Berry mỗi một câu đều có vấn đề. Pierre. Berry ngược lại hỏi, ngươi cũng đi giáo đường? Không phải. Lumian lắc đầu phủ định, ta coi là quảng trường bên trên sẽ có người nói chuyện phiếm, ai biết đều không. Hắn lập tức vất vất tay, ta về nhà trước. Ban đêm thấy. Pierre. Berry đi theo vất tay. Đưa mắt nhìn vị này người chăn cừu hướng đi giáo đường về sau, Lumian hướng trong thôn trở về. Hắn cải biến tìm bổn đường cha cố nói chuyện trời đất chủ ý, tiếp xuống mục đích là. Người chăn cừu Pierre Berry nhà. Chương 38, cừu, đất trống dựa vào mái hiên khu vực có từng đống cỏ khô cùng củi đốt, ba cái bởi vì dơ bẩn mà lộ ra tông màu trắng cừu non đang ở nơi đó bồi hồi. Lumian chính là nghĩ đến Oro nói Pierre Berry lần này gấp trở về mấy con cừu có chút kỳ quái nhưng lại không biết kỳ quái ở nơi nào, mới cố ý thừa dịp người chăn cừu đi giáo đường cầu nguyện, tới này bên trong kiểm tra một chút bầy cừu. Mặc dù hắn chưa bao giờ chăn cừu qua, nhưng thân ở cốt đu như thế một cái tới gần cao nguyên đồng cỏ thôn xóm, tiếp xúc qua cừu không có 100, cũng có 70-80, đối bọn nó tuyệt đối không gọi được lạ lẫm. Quan sát tỉ mỉ một hồi, Lumian không phát hiện trước mắt này ba con cừu cùng đồng loại của bọn nó có cái gì không giống nhau, đành phải im ắng nói thầm dâng lên, dựa vào mắt trần quan sát không ra, đến sử dụng siêu phàm năng lực. Có thế, thợ săn cũng không có phương diện này siêu phàm năng lực. Lumian vừa rồi đã sử dụng bản thân tăng lên trên diện rộng thị lực, hứa giác, cùng với đối đủ loại dấu vết nắm bắt, vẫn như cũ không tìm được vấn đề gì. Hắn chỉ vừa cảm giác được tương đối kỳ quái địa phương là, cái kia ba con cừu kéo cức đều chồng chất trong góc mà không phải khắp nơi đều có. Đương nhiên, vậy đại khái suất là Berry nhà người làm càng hữu hiệu lợi dụng phân và nước tiểu, định thời gian làm quét sạch. Lại nhìn mấy chục giây, Lumian nhỏ giọng lầu bầu nói, chỉ dựa vào xem cùng nghe tự hồ không được. Đến trực tiếp vào tay. Hắn một chút cũng không có lưỡng lự, tay chống đỡ hàng rào, lật ra đi vào, thuần thục tựa như trở lại nhà mình. Cái kia ba con cừu đồng thời nghiêng đầu, nhìn phía Lumian, hắn lập tức lộ ra nụ cười, đến, ta cho các ngươi kiểm tra thân thể. Hắn hoàn toàn không lo lắng bị chủ nhân phát hiện hành vi của mình, bởi vì những chuyện tương tự hắn làm qua cũng không phải lần một lần hai, trong thôn mỗi gia đình đều biết cái tên này am hiểu dùng các loại phương thức làm ác tác kịch, cầm cừu tới làm đạo cụ thuộc về như thường biểu hiện. Dùng Lumian lời nói của chính mình liền là, làm thanh danh đã hư mất, vậy dĩ nhiên có danh thanh hư chỗ tốt. Chịu lấy tác tác kịch đại vương, tên tuổi hắn tại thôn Cót Đu làm bất cứ chuyện gì đều không đến mức quá khiến người hoài nghi, dù cho bị rõ ràng có dị thường mấy cái kia tại chỗ bắt được, đối phương cũng không cách nào trực tiếp xác nhận hắn có vấn đề. Đương nhiên, loại tình huống này bổn đường cha cố Guillomer cùng người chăn cừu Pierre có thể sẽ ôm y thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua e lý niệm đưa hắn diệt khẩu, cho nên cẩn thận thời điểm vẫn là đến cẩn thận một chút. Be be. Be be. Be be. Tự hồ đã nhận ra Lumian không có hảo ý, Cái kia ba con cừu dồn dập hướng đống cỏ khô đằng sau tránh đi, tiếng kêu cũng không vang dội. Có thế chúng nó lại thế nào trốn được một tên thợ săn? Lumian bắt lấy một con dê, vỗ vỗ nó mặt bên, cưỡng chế kiểm tra một chút răng. Cũng không thành vấn đề a. Hắn nhỏ giọng nói một câu. Thấy cái kia cừu nhìn về phía mình, hắn nụ cười tràn ngập ác ý nói bổ sung, thân thể hết sức khỏe mạnh, làm thành pizza hầm thịt dê hẳn là rất không tệ. Hắn tận lực nói như vậy là vì khảo thí này ba con cừu IQ. Làm mục tiêu thân thể không tồn tại vấn đề hắn chỉ có thể bắt đầu từ hướng này. Cái kia cừu tầm mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Lumian một thoáng cười, rất có linh tính nha, biết ta đang nói cái gì. Cái kia cừu ánh mắt khôi phục như thường, nghiêng đi đầu, ăn lên cỏ khô. Không để ý tới ta. Lumian sờ lên cằm, ta sẽ chờ tìm Pierre. Berry đem ngươi mua về, đêm nay liền ăn hết. Cái kia cừu không có phản ứng. Nó cắn bộ phận cỏ khô, dùng sức ra bên ngoài kéo một phát. Cái kia đống cỏ khô đột nhiên đổ sụp, thân là thợ săn, Lumian mắt sắc thấy được một vật. Hắn biểu lộ chìm xuống, đi tới, ngồi xuống nhìn kỹ. Đó là quấn quanh lấy sợi tóc màu đen mấy khối móng tay, bị cắt xuống cái chủng loại kia. Này làm sao lại ở ngoài phòng? Lumian kinh ngạc nói nhỏ. Làm cót đu người, hắn đương nhiên hiểu địa khu Đa Rai mai táng phong tục, biết trong nhà người chết về sau, muốn cắt đi người chết một chút tóc cùng móng tay, bí mật tàng trong phòng một nơi nào đó, dùng đi đến không ảnh hưởng chồng sao, lưu lại vận may hiệu quả. Thứ này làm sao lại xuất hiện tại phòng bên ngoài nhà đống cỏ khô bên trong? Lumian nhặt lên này quấn quanh lấy sợi tóc mấy khối móng tay, vừa ước lượng vừa làm lên quan sát. Thoạt nhìn hết sức mới a, giống như là mới cắt xuống không bao lâu. Hắn cấp tốc có phán đoán. Có thế toàn bộ thôn Cốc Đu gần nhất đều không có người chết. Lumian chỉ có thể hoài nghi đây là cùng mai táng phong tục tương tự một loại vu thuật, dự định hồi trở lại đi thỉnh giáo Hạ tỷ tỷ. Vì không khiến người hoài nghi, hắn nắm cái kia mấy khối móng tay cùng mái tóc màu đen một lần nữa nhét vào đống cỏ khô, đem xốc xếp hiện trường làm cái phục hồi như cũ. Hoàn thành tất cả những thứ này, hắn hướng về làm bằng gỗ hàng rào đi đến. Tiến lên mấy bước, hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia ba con cừu, ông thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì tâm tính dùng lầm bầm lầu bầu phương thức cảm khái nói, Pierre. Berry thật có điểm gì là lạ a, rõ ràng vẫn chưa tới tháng 5, liền chạy về trong thôn. Hắn có phải hay không tại bên ngoài phạm vào tội? Làm intis tốt công dân, thần thành kính tín đồ, ta có phải hay không nên đi một chuyến Đa Rai, hỏi thăm một chút? Cái kia ba con cừu chẳng qua là nhìn hắn, không có động tác khác, ánh mắt cũng không xuất hiện biến hóa. IQ bên trên đồng dạng không có chỗ đặc thù gì a. Lumian âm thầm thở dài, một hồi thất vọng. Hắn lập tức nâng lên hai tay, ngón cái hướng lên trên, ngón trỏ hướng phía dưới, làm cái khinh bỉ thủ thế. Tâm tình không tốt thời điểm trào phúng hạ cừu có vấn đề gì. Một giây sau, bị Lumian đã kiểm tra thân thể cái kia cừu đột nhiên đi về phía trước mấy bước, đôi mắt bên trong tự hồ nhiều một chút gọi là chờ mong hào quang. Nó nâng lên móng trước, tại bùn trên đất họa. Lumian lại mờ mịt lại mê hoặc, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, bước nhanh tới gần cái kia cừu. Cái kia cừu trên mặt đất vẽ tựa hồ là từng cái chữ cái, Lumian cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không biết. Hắn nhíu mày phỏng đoán nói, này loại chữ viết phải cùng Intis ngữ đồng nguyên. Nhưng ta sẽ chỉ Intis ngữ cùng bộ phận phây xác cổ ngữ. Giờ khắc này, Lumian theo một góc độ khác nhận thức được Oro nói, tri thức chẳng khác nào lực lượng. Cái kia cừu rất nhanh vẽ xong, lùi hai bước, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết chi tình nhìn qua hướng Lumian, mặt khác hai cái cừu cũng có tương tự cảm xúc biến hóa, bê bê mà thấp giọng kêu lên. Lumian xem trên mặt đất cái kia từ đơn, rơi vào trầm tư. Hắn đầy trong đầu đều là, này có ý tứ gì? Ta nên làm sao đáp lại? Chờ suy nghĩ. Cũng chính là một lượng giây, hắn có chủ ý, trịnh trọng đối cái kia ba con cừu nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hắn duỗi ra chân phải, xóa sạch trên bùn đất cái kia từ đơn. Mặc dù hắn xem không hiểu, nhưng ít ra có khả năng giả ra xem hiểu dáng vẻ. Trước tiên đêm này ba con cừu hồ lộng qua, quay đầu lại hướng tỷ tỷ thỉnh giáo. Không đợi cái kia ba con cừu hồi ứng, hắn một bên biểu lộ trầm trọng như có điều suy nghĩ thông thả gật đầu, một bên hướng về hàng rào đi đến, phản phất tại nói, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta nghĩ một chút biện pháp. Rời đi bãi nhốt cừu, Lumian không có trì hoãn, trực tiếp trở về nhà. Tìm được vùi ở thư phòng trên ghế nằm đọc sách Oro. Tỷ tỷ. Hắn gấp không thể chờ hô nói, có kiện sự tình. Mở miệng liền gọi tỷ tỷ. Oro trong nháy mắt đề cao cảnh giác, ở lần này gây họa gì? Lumiang bình phục hạ cảm xúc, tổ chức xong ngôn ngữ, ngươi không phải cho ta nói người chăn cừu Pierre. Berry, cái kia ba con cừu có vấn đề sao? Ta thừa dịp Pierre đi giáo đường cầu nguyện, cố ý đến nhà hắn đằng sau nhìn một chút cái kia ba con cừu, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Oro biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, ngươi muốn làm loại chuyện này sớm cho ta giảng, như bây giờ rất nguy hiểm đều không người cho ngươi cung cấp bảo hộ. Có thế sớm giảng, ngươi hơn phân nửa sẽ không để cho ta đi. Lumiang một bên cảm động Vu tỷ tỷ quan tâm, một bên làm lên oán thầm. Lần sau ta sẽ nhớ. Hắn thành khẩn cam đoan. Lời tương tự, hắn đã nói qua hơn mấy chục lần. Oro phân rõ cái gì là khẩn cấp tình báo, cái gì là có khả năng đẩy sau sự tình, gật đầu ra hiệu Lumiang có thể nói hắn phát hiện. Lumiang nhanh chóng nắm mình tại bãi nhốt cừu trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, Oro càng nghe càng là ngưng trọng. Nắm cái kia từ đơn lặng yên viết ra tới. Nàng theo ghế bành bên trên đứng dậy, tìm ra giấy bút, đưa cho Lumiang. Lumiang vừa rồi có tận lực đi nhớ, soạt soạt liền trở lại như cũ cái kia từ đơn. Oro chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền trầm trọng nói ra, vấn đề rất lớn. Ta biết. Lumiang ở trong lòng đáp lại. Mà lại, hắn tin tưởng vấn đề so tỷ tỷ tưởng tượng còn muốn lớn. Vấn đề gì? Hắn mở miệng hỏi. Oro chỉ cái kia từ đơn nói, đây là cao nguyên ngữ, vương quốc Phê Nát có quan phương ngôn ngữ, cùng Intis ngữ một dạng nguồn gốc từ Phê Sát cổ ngữ. Ý tứ của nó là. Oro dừng một chút, trầm giọng nói ra, cứu mạng. Cứu mạng. Lumiang ngạc nhiên bật thốt lên, cái kia ba con cừu tại hướng chúng ta cầu cứu. Oro từ một tiếng, ta hoài nghi bọn hắn không phải cừu. Bọn hắn nguyên bản hẳn là người. Người. Lumiang kinh ngạc hỏi lại. Này siêu việt phạm vi hiểu biết của hắn. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy cái kia ba con cừu IQ rất cao, có loại người cảm xúc, còn nắm giữ một ít nhân loại ngôn ngữ, nhưng tuyệt không có đem chúng nó cùng nhân loại cùng cấp dâng lên. Với hắn mà nói, người biến thành cừu chỉ tồn tại ở những cái kia tràn ngập sức tưởng tượng trong chuyện xưa. Lời vừa ra khỏi miệng, Lumiang đã không khiếp sợ đến đâu. Thời gian tuần hoàn đều xuất hiện, người biến thành cừu có cái gì kỳ quái đâu. Tại thần bí học thế giới, ly kỳ cùng hoang đường sẽ không thiếu. Đối mặt đệ đệ nghi hoặc, Oro ngưng trọng gật đầu, ta không xác định có hay không một loại bí thuật có thể khiến người ta biến thành cừu, nhưng bây giờ tất cả chi tiết đều chỉ hướng loại khả năng này. Xác thực. Lumiang phụ họa nói. Hắn càng nghĩ càng thấy đến cái kia ba con cừu hẳn là người. Người chăn cừu Pierre. Berry chăn thả nhưng thật ra là người. Lumiang ngược lại hỏi, những cái kia móng tay cùng tóc vì sao lại giấu ở phòng bên ngoài nhà? Oro nhấp hạ miệng ba nói, này thuộc về địa khu Darai mai táng phong tục một trong, chỉ bất quá dưới tình huống bình thường không thế nào dùng đến, rất nhiều người đều quên. Mà ta là một tên vu sư, có nghiên cứu qua phương diện này sự tình, xem có hay không có thể thu được một chút kiến thức hữu dụng. Nàng lập tức giải thích nói, làm thành viên gia đình tự sát, hoặc là bị thân thuộc mưu sát, cùng với khi còn sống phẩm tính vô cùng ác liệt, cho cả gia tộc mang đến tương đương không tốt ảnh hưởng loại kia. Sau khi chết cắt xuống tóc cùng móng tay liền phải giấu ở phòng bên ngoài nhà, miễn cho ảnh hưởng tốt chồng sao, mang đến vận rủi. Tự sát, hoặc là bị thân thuộc mưu sát. Lumiang bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lần trước tuần hoàn bên trong, Bones. Beth không tuân thủ mai táng phong tục tiến vào Naroka nhà. Hắn có phải hay không là đi mang đi Naroka tóc cùng móng tay? Chương 39, sinh bệnh, như Naroka thật chết tại thân thuộc mưu sát, như vậy là bởi vì cái gì đâu? Thấy đệ đệ lâm vào trầm tư, một hồi lâu không nói chuyện, Oro còn tưởng rằng hắn bị người biến thành cừu cùng Berry nhà một vị nào đó có thể chết vào mưu sát, hù đến, liền ôn nhu an ủi vài câu, sự tình mặc dù nghiêm trọng, nhưng trước mắt còn không ảnh hưởng tới chúng ta. Xem ra ta phải nghĩ lại một thoáng, tổng là cấm ngươi tiếp xúc chân chính thần bí học tri thức rất dễ dàng để cho ngươi tại gặp được cùng loại sự tình lúc hoảng sợ bối rối, không biết nên làm sao bây giờ, cái thế giới này, gần nhất mấy năm này. Siêu phàm sự kiện phát sinh tần suất là càng ngày càng cao, mà ta không có khả năng tùy thời đều ở bên cạnh ngươi, ngươi tổng hội trưởng lớn, chắc chắn sẽ có chính mình nhân sinh. Chưa nghe nói qua lớn lên liền nhất định phải rời nhà người. Lumiang ở trong lòng phản bác một câu. Hắn cảm giác được, bởi vì người biến thành cừu chuyện này, Oro đối với mình tiếp xúc thần bí học tri thức thái độ có buông lỏng. Thêm ít sức mạnh liền có thể trực tiếp cùng nàng thẳng thắn ta đã trở thành phi phàm giả. Lumiang còn không tới kịp mở miệng, Oro đã làm ra quyết định, ngươi bây giờ liền đi thu thập hành lý, chúng ta mượn tiểu thuyết báo tuần mời lập tức rời đi Cốc Đu. Vận khí thật tốt a, thời khắc mấu chốt tới này sau một phong điện báo, để cho chúng ta có khả năng qua minh chính đại rời đi mà sẽ không bị người nào hoài nghi. Từng, đang đi đường lúc không có người ta sẽ kể cho ngươi một chút chân chính thần bí học tri thức, nhưng trở thành phi phàm giả chuyện này, nghĩ cùng đừng nghĩ, quá nguy hiểm. Đó cũng không phải vận khí tốt, bản thân liền là phát hiện vấn đề mới đập điện báo, chẳng qua là đợi đến lần này tuần hoàng mới thu đến gửi điện trả lời. Lumiang một bên im ắng lẩm bẩm, một bên vui mừng Vu tỷ tỷ vẫn là cái kia người quả quyết. Mặc dù hắn cũng không coi trọng chính mình tỷ đệ có thể thuận lợi có thể rời đi thôn Cốc Đu, hoặc là nói như vậy thoát khỏi tuần hoàng, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Ách, cái kia ba con cừu, ba người, không cứu được. Lumiang hỏi dò. Oro lắc đầu, này có khả năng dẫn phát chúng ta cùng Pierre Berry ở giữa xung đột, mà ta không xác định hắn mạnh bao nhiêu, cũng không rõ ràng hắn còn có bao nhiêu giúp đỡ, mù quáng cứu người quá nguy hiểm. Vẫn là để quan phương tới đi, đây là trách nhiệm của bọn hắn, ân, chúng ta đến Da Rai, mua xong hơi nước đoàn tàu phiếu, liền cho quan phương gửi thư nặc danh, để cho bọn họ tới xử lý. Nhưng bọn hắn muốn là không tin đâu. Lumiang cố ý truy hỏi một câu. Oro cười, tại thần bí học thượng, ngươi đúng là mù chữ. Chúng ta ở trong thư đem người biến thành cừu chuyện này miêu tả rõ ràng chút, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới bói toán, dù cho đến không đến cái gì kỹ càng theo gợi, cũng có thể phát hiện Cốc Đu tồn tại dị thường. Ta hiểu được. Lumiang không lãng phí thời gian nữa, lên lầu thu thập hành lý. Không bao lâu, hai tỷ đệ đều cầm một cái màu nâu vali xách tay xuống tới. Oro ngắm nhìn ngoài cửa nói, hiện tại đi tìm Pualit phu nhân, hướng nàng mượn xe ngựa, tranh thủ thời gian nhanh nhất đến Da Rai. Theo thôn Cốc Đu đến Da Rai, người bình thường muốn đi một cái buổi chiều, thân là thợ săn, Lumiang khẳng định không cần, nhưng ở Oro trong mắt, hắn còn không phải phi phàm giả. Do dự một chút muốn hay không thừa cơ hướng tỷ tỷ thẳng thắn, lại nghĩ tới cơ bản không có khả năng thoát đi thôn Cốc Đu, không bằng thừa cơ đến Pualit phu trong nhà người ta nhìn một chút, tìm xem manh mối. Lumiang, từ một tiếng, được rồi. Hắn vươn tay, theo tỷ tỷ nơi đó cầm qua hành lý của nàng trương, một người dẫn theo hai cái liền hướng phía cửa đi tới. Oro đầu tiên là lại hài lòng lại vui mừng gật đầu, tiếp theo cảm thấy nghi ngờ nói, ngươi khí lực biến lớn nha, đè đến nhẹ nhàng như vậy. Nàng vô ý thức liền muốn nâng tay phải lên, nặng một cái con mắt hai bên, nhưng lúc này Lumiang đã ra cửa, nàng đành phải từ bỏ nếm thử, bước nhanh bắt kịp. Đi tới hành chính quan biệt thự trên đường, không ít thôn dân thấy Oro mang theo trương hành lý ra cửa, dồn dập tò mò nghe ngóng tình huống. Có lý do chính đáng Oro đối với cái này vô cùng thản nhiên. Cũng là Lumiang, một đoạn như vậy đường liền viện 7-8 cái chuyện xưa tới đối phó khác biệt thôn dân. Cái gì Oro đạt được Intis vinh dự quân đoàn huân chương, muốn đi Trier chịu huân cái gì mình bị Trier cao đẳng sư phạm học viện đặt chiêu, hiện tại là có thể đi báo danh, cái gì Oro đầu tư cổ phiếu phá sản, chủ nợ sắp lên môn. Chỉ có thể mau trốn đi địa phương khác, nghe được không có gì hiểu biết các thôn dân sửng sốt một chút. Nhờ vào Lumiang thanh danh, bọn hắn tại sau khi lấy lại tinh thần đều lựa chọn không tin. Không bao lâu, hai tỷ đệ đi tới cái kia tòa nhà cổ đại thành bảo cải tạo màu đen kiến trúc trước. Ngẩng đầu ngắm nhìn nhô thật cao hai tòa tháp lâu, Lumiang cười nói, cũng không biết ở trong đó có cái gì, Oro, ngươi tiến vào đi qua chưa? Ta làm sao có thể tới nhà người khác loạn đi dạo? Oro trắng đệ đệ liếc mắt. Lumiang nhỏ giọng thầm thì dâng lên, ta coi là Pualit phu nhân sẽ mời ngươi du lãm thành bảo, bọn hắn loại người này không phải thích nhất mang khách người tham quan chính mình căn phòng lớn cùng trân quý cất giữ sao? Này có cái gì tốt du lãm? Oro càng nói thanh âm càng thấp bởi vì nàng nghĩ đến này đối với mình tại tác phẩm bên trong miêu tả cổ bảo có trợ giúp rất lớn, ai, về sau có cơ hội rồi nói sau, cũng không biết còn có thể hay không hồi trở lại Cốc Đu. Nàng lập tức dẫn Lumiang, xuyên qua muôn hồng nghìn tía vườn hoa, hướng đi thành bảo cửa lớn. Đi vài bước, Oro chậm dần tốc độ, nhìn chung quanh vài lần, nghi hoặc nói ra, vườn hoa này hoa nở rất sớm nha. Thôn Cốc Đu ở trên núi, phụ cận liền có cao nguyên đồng cỏ, đang thường thì tiết đạt được trong tháng tư hạ tuần mới có thể nghênh đón mùa xuân đợt thứ nhất hoa. Có lẽ là Pualit phu nhân người làm vườn có đặc biệt những biện pháp khác. Lumiang nghĩ đến vị phu nhân kia là không bình thường đường tắt phi phàm giả, hoài nghi này cùng một loại nào đó siêu phàm hiện tượng có quan hệ. Nhưng ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Oro cũng chỉ là thuận miệng cảm khái một câu, không có suy nghĩ nhiều, cùng Lumiang cùng một chỗ đến thành bảo, đặt đạt được Pualit phu nhân nhiệt tình khoản đãi. Vị phu nhân này hôm nay mặc màu lam đai lưng váy dài, ngực vẫn như cũ treo cái kia khảm nạm có hoàng kim kim cương vòng cổ, màu nâu tóc dài một nửa kéo lên một nửa rủ xuống, lộ ra so thường ngày càng thêm tuổi trẻ. Nàng ngồi tại nhỏ phòng khách một người trên ghế salon, lẳng lặng nghe xong Oro thỉnh cầu, nhàn nhạt cười một tiếng nói, không cần khách khí như vậy, chúng ta là bằng hữu. A. Lumian ở trong lòng dẻo cợt dâng lên. Nào có cho bằng hữu mù giới thiệu đối tượng kết hôn. Hắn vừa im ắng trào phúng xong, liền thấy Pualit phu nhân nhìn về phía mình, sáng ngời tông mắt trong mang theo sóng nước chảy xuôi ý cười. Lumian một thoáng hồi tưởng lại lần trước tuần hoàng bên trong cùng Pualit phu nhân đối thoại, lập tức có chút không được tự nhiên. Được a. Oro thì một mặt bất đắc dĩ. Nàng mỗi lần mượn xe ngựa đều sẽ đưa ra thanh toán phí tổn, nhưng Pualit phu nhân chắc chắn cự tuyệt, cho nên nàng bình thường là đường về lúc cho vị nữ sĩ này mang một chút không quý trọng nhưng cũng không giá rẻ lễ vật, đồng thời cho phu xe một điểm tiền ba. Chờ đợi phu xe thời gian chuẩn bị bên trong, Pualit phu nhân thỉnh 2 tỷ để nhấm nháp bắt nguồn từ nhà đầu bếp là món điểm tâm ngọt. Lumian nếm khối bánh nướng sốt, nhìn quanh một vòng nói, Lăng tiên sinh đâu? Louis. Lăng là hành chính quan bếp quản gia, đi theo hắn theo Darai đi vào thôn Cordu. Lumian có hắn cùng trong thôn một vị nào đó nữ tính yêu đương vụng trộm cũng lặng lẽ bán đi thành bảo bên trong một ít đồ cất giữ nhược điểm, dùng cái này thu được Pualit phu nhân là bổn đường cha cố tình phụ tin tức. Cái gì trùng hợp đụng vào bổn đường cha cố cùng Pualit phu nhân ở trong giáo đường yêu đương vụng trộm, vậy cũng là lừa gạt người ngoài thôn. Lúc này, Lumian tìm kiếm Louis. Lăng là muốn mắng hắn một chầu, nói với ngươi cái này heo mẹ nuôi, vì cái gì không nói cho ta Pualit phu nhân là vu sư. Pualit phu nhân giai ê một tiếng, Louis ngã bệnh, tại gian phòng của hắn nghỉ ngơi. Sinh bệnh. Lumian không hiểu cảm thấy khả năng này có vấn đề gì. Thừa dịp tỷ tỷ và Pualit phu nhân nói chuyện phiếm, hắn mượn cớ đi phòng tắm, ra nhỏ phòng khách, thẳng đến đầu bậc thang. Này tòa thành bảo rất lớn, hành chính quan vợ chồng mang tới người hầu lại không nhiều, khắp nơi đều lộ ra trống rỗng, đi tại một ít địa phương thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vang, cái này cho Lumian chui vào tốt hơn bên ngoài điều kiện. Hắn dựa vào mạnh mẽ giác quan, vô cùng đơn giản lại tránh được một vị nam bộc cùng một người làm nữ, bước chân rất nhẹ đi vào lầu 2, tìm được Louis. Lăng gian phòng. Hắn không có vội vã gõ cửa, nghiêng đi đầu, đem lỗ tai kề sát ở trên ván gỗ. A. A. Gian phòng truyền đến từng tiếng thuộc về nam tính thống khổ kêu thảm. Thật ngã bệnh. Nghe còn thật nghiêm trọng. Lumian hơi suy nghĩ một chút, đi đến bên cạnh, mở mặt khác người hầu cửa phòng, hành chính quan bếp cùng Pualit phu nhân ở tại lầu 3. Nhanh chóng vào giữa phòng về sau, hắn nhẹ đóng cửa khẽ cửa gỗ. Mấy bước đi vào một bên khác, đẩy ra cửa sổ thủy tinh. Lumian ngắm nhìn phía dưới, thấy không có người tại, lập tức hai tay khẽ chống, nhẹ nhàng linh hoạt lộn ra ngoài, treo tại thành bảo tường ngoài lên. Theo sát lấy, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, như là mèo hoang, vô thanh vô tức rơi vào quản gia Louis. Lăng trên bệ cửa sổ. Sau đó, Lumian đứng ở cửa sổ thủy tinh rìa, nghiêng đi thân thể, lặng lẽ nhìn về phía trong phòng. Hắn trông thấy Louis. Lăng đang toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, bụng cao cao nâng lên, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cảm giác. Thấy qua tuổi 40 quản gia tóc đen toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp, trên mặt đều là vẻ thống khổ, nghe thấy hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, Lumian nhịn không được nhíu mày, đây là cái gì bệnh? Rất đáng sợ dáng vẻ, bụng vậy mà có thể trống như thế đại. Lúc này, Louis. Lăng ngủ bên cạnh giường còn đứng lấy một vị hơn 40 tuổi phu nhân. Nàng mái tóc xù tông mắt dung mạo đẹp đẽ, nếp nhăn không nhiều, phủ lấy đầu màu xám trắng váy dài, đang một mặt hưng phấn mà đối Louis. Lăng hô, nhanh, nhanh, cái gì nhanh? Lumian vừa lóe lên một cái ý niệm như vậy, liền nghe đến một tiếng hét thảm, trông thấy Louis. Lăng bụng nơi nào đó bị đồ vật gì cao cao đẩy lên. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, nơi đó bị nứt vỡ, Louis. Lăng bụng bị nứt vỡ. Một đầu đẫm máu tay nhỏ đi lên ló ra. Sinh. Sinh. Phụ nhân kia cao hứng hô. Nàng lập tức cúi người xuống, theo Louis. Lăng trong bụng ôm ra một cái nhiều nếp nhăn vô cùng bẩn đẫm máu hài nhi. Lumian cả người đều ngây dại, chương 40, trên xe, nếu như trước đó biết sẽ mắc thấy chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn từ bỏ hành động. Này thương mại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Louis. Lăng rõ ràng còn là cái nam nhân a. Hắn nghi ngờ chính là người nào hài tử, hành chính quan, hoặc là Ualit phu nhân. Cái này là thần bí học thế giới sao? Oro không cho ta tiếp xúc quả nhiên là vì tốt cho ta. Trong lúc nhất thời, Lumian suy nghĩ vô tự, tinh thần hỗn loạn, hận không thể trực tiếp móc xuống ánh mắt của mình, cưỡng ép quên đi nhìn thấy hình ảnh. Qua! Qua! Qua! Louis! Lăng sinh ra tới cái kia hài nhi gáy khóc thành tiếng, nhưng ô uế phòng sinh trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần khí tức thần thánh. Đây là tân sinh mệnh buông xuống mỹ hảo, giấu ở ngoài cửa sổ Lumian đều trực quan cảm nhận được loại kia đến từ nhân loại bản nguyên vui sướng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, loại kia quái dị, hoang đường, dơ bẩn, không cân đối cảm giác cũng càng rõ ràng. Lumian cuối cùng hồi thần lại, vô ý thức hướng gian phòng bên trong lại liếc mắt nhìn. Cái kia hài nhi đã bị xuyên trắng xám váy dài phu nhân đặt vào Louis. Lăng bên cạnh phủ lên màu trắng tơ lụa bên trên, hắn là cái nam hài, bên ngoài thân vết máu quá nhiều màu ngà sữa dầu trơn, nhưng ngoại trừ cái này, không có gì dị thường, giống như là cái phổ phổ thông thông con mới sinh. Lumian lại quan sát 2 giây, phát hiện này bé trai 10 ngón uốn lên, móng tay rất dài, phản phất loài chim móng vuốt. Vừa rồi, hắn liền là dùng đôi tay này xé mở đường dễ dàng tư. Lăng bụng. Louis. Lăng thì nằm ở nơi đó, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Bụng hắn bên trên vết nứt chưa bị khâu lại, huyết dịch không ngừng thẩm thấu ra mơ hồ có thể thấy bên trong bị ép ở một bên ruột cùng một cái kỳ quái, cùng loại tổ chim, bao trùm lấy màu da màng mỏng sự vật. Phụ nhân kia đem hài nhi dùng tơ lụa bao bọc tốt về sau, lấy ra cái kia tổ chim đồ vật, cầm lấy kim may cùng ruột dê đường, giúp Louis. Lăng xử lý lên vết thương. Louis. Lăng thống khổ trong rên rỉ, nàng một bên may một bên nhắc tới, ngươi này vẫn tính nhẹ nhõm, ta lần trước sinh tứ bào thai thời điểm, đó mới kêu đau khổ. Lumian khuôn mặt cơ bắp hơi rút, chỉ cảm thấy kế con mắt, đại não, tâm linh, tinh thần chịu ảnh hưởng về sau, lỗ tai cũng bị ô nhiễm. Hắn thu tầm mắt lại, quyết định mau chóng rời đi nơi này. Lại là nhẹ nhàng nhảy lên, Lumian nhảy tới lúc đến cái kia cửa sổ, đảo vào gian phòng. Hắn đóng kỹ cửa sổ, ra cửa, thẳng đến đầu bậc thang. Tránh thoát đi lên một tên nam tính người hầu, Lumian nhẹ chân nhẹ tay lại tốc độ cực nhanh quay trở về phòng khách. Ngươi đi nơi nào? Đột nhiên, một đạo mang theo từ tính ôn nhu tiếng nói vang ở hắn bên tai. Dùng Lumian gây thợ săn ghi giác quan vậy mà đều chưa nói trước phát giác được có người liền đứng tại cầu thang cửa vào bên cạnh. Hắn đột nhiên xoay thân thể lại, nhìn về phía bên kia, nhìn thấy người mặc màu lam đai lưng váy dài, tóc nửa xắn nửa khoác Ualit phu nhân. Phu nhân này trên mặt không có ý cười, sáng ngời màu nâu đôi mắt xanh tích chiếu đến Lumian thân ảnh. Lumian tinh thần trong nháy mắt căng thẳng cao độ, tại hoảng sợ đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc này, Oro theo mặt bên gian phòng ra tới. Nhìn về phía hắn nói, ngươi đi nơi nào? Xe ngựa đã ngừng tại cửa ra vào. Cảnh tượng tương tự dưới, Lumian kinh nghiệm phong phú, nửa thật nửa giả nói, vừa rồi Ualit phu nhân không phải nói lăng trước ngã bệnh sao? Ta cùng hắn uống qua mấy lần rượu, nghĩ đến đi thăm viếng một thoáng, nhưng tòa lâu đài này quá lớn, ta lại không biết hắn ở nơi nào, tìm một hồi lâu đều không tìm được. Oro nhẹ gật đầu, căng dặn nói, ngươi có khả năng trực tiếp hướng Ualit phu nhân đưa ra thỉnh cầu, không cần gạt chúng ta. Này cũng không phải chuyện gì xấu. Là lỗi của ta, thật xin lỗi. Lumian thành khẩn nhìn về phía Ualit phu nhân. Xem lên trên lầu một màn kia về sau, hắn đối vị phu nhân này sợ hãi quá nhiều chán ghét. Ualit phu nhân cuối cùng lộ ra ý cười, không nửa nghiêm túc như vậy, ta thay lăng cảm tạ tâm ý của ngươi, nhưng hắn lần này sinh bệnh lúc trạng thái không tốt, không nguyện ý dùng không mỹ lệ hình ảnh xuất hiện tại trước mặt người khác. Xác thực không mỹ lệ. Lumian yên lặng, phụ họa một câu. Oro lập tức đối Ualit phu có người nói, vậy chúng ta lên xe ngựa rồi. Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Lumian lặng lẽ nhìn chằm chằm Ualit phu nhân, lo lắng nàng kiếm cớ để cho mình hai tỷ đệ lưu thêm một hồi. Nói như vậy đã nói lên nàng khả năng đã nhận ra dị thường, cần xác nhận hạ Louis. Lăng nơi đó có vấn đề hay không? Mặc dù cùng tỷ tỷ hội hợp về sau, Lumian cảm giác mình hai người cũng không phải là không có cùng Ualit phu nhân sức đánh một trận, nhưng nơi này dù sao cũng là nàng thành bảo, chung quanh tất cả đều là nàng người hầu đối, thợ săn, tới nói, thuộc về kém nhất đi săn hoàn cảnh. Ualit phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười đối Oro nói, chờ mong ngươi theo trai ơ mang về lễ vật, nơi đó lưu hành hướng gió luôn là để cho ta hướng tới. Hy vọng có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Oro mặc dù không biết sinh thời còn có thể hay không hồi trở lại thôn Cordu, nhưng nên tỏ thái độ vẫn là muốn tỏ thái độ. Qualit phu nhân mang theo thiếp thân nữ Bột Ca Thi, đem hai tỷ đệ đưa đến cổng, nhìn xem bọn hắn lên chiếc kia bao sương thức bốn tòa xe ngựa. Giữ lại màu nâu đậm râu quai nón, thể trạng cường tráng phu xe ăn mặc màu đỏ thẫm quần áo cùng màu vàng quần dài, mang theo đỉnh đánh sáp mũ, ngoại trừ không cài cà vạt, cùng thành bên trong chuyên nghiệp mã xa phu gần như giống nhau. Đây là hành chính quan bếp cưỡng chế yêu cầu. Làm phiền ngươi. Đóng cửa xe trước, Oro hết sức có lễ phép đối phu xe nói một tiếng. Phu xe gọi là Siêu, có nước Cộng hòa Intis thường thấy nhất trong mắt màu lam. Hắn bởi vì Oro vị này xinh đẹp nữ sĩ tôn trọng mà mừng rỡ, vì đến Darai sau khẳng định sẽ có tiền qua mà chờ mong, rất là nhiệt tình nói ra, nữ sĩ, tiên sinh, ngồi xong. Hắn nâng lên roi, nhường ngựa từ chậm đến nhanh mở ra bước chân. Xe ngựa xuyên qua thôn Cordu thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại. Mặc dù biết rời đi con đường tuyệt đối sẽ không thuận lợi cùng dễ dàng, nhưng Lumian vẫn là không nhịn được lột bột một thoáng. Làm sao vậy? Hắn cách thùng xe, hỏi thăm về phía ngoài phu xe. Siêu nói ra, phu nhân hôm qua đáp ứng muốn đưa Naroka đi thôn Yunak, ta lo lắng đi Darai lại trở lại không kịp, nghĩ đến tiện đường liền nối liền nàng, yên tâm, sẽ không trì hoãn các ngươi thời gian. Thôn Yunak so thôn Cordu càng tới gần Darai, trước tiên đi nơi này xác thực không thế nào ảnh hưởng Oro cùng Lumian đến mục đích thời gian. Bởi vì đây là xe ngựa của người khác, tự thân không có quyền ngăn cản, cho nên Oro chưa nói ra dị nghị. Lumian thì càng để ý Naroka người này, lần trước tuần hoàn bên trong, Naroka đột nhiên tử vong, hư hư thực thực bị thân thuộc mưu sát, lại cùng bổn đường cha cố nhóm người kia có quan hệ. Siêu xuống xe ngựa, tiến vào Naroka nhà, sau đó dẫn vị phu nhân này đi ra. Naroka cùng thường ngày khác biệt, đổi thân có đẹp đẽ hoa văn màu đen váy dài, mang theo đỉnh lão phụ nhân ưa thích sâu sắc mềm mũ, thưa thớt mà tái nhợt tóc rõ ràng có nghiêm túc chải vuốt qua. Nha, ta nhỏ cây cải bắp, ngươi này là muốn đi nơi nào? Naroka lên xe ngựa, thấy Oro, rất là cao hứng. Nàng có nhiều lốm đốm cùng nếp nhăn gương mặt tràn đầy không che giấu được vui sướng, dĩ vãng hơi lộ ra vẫn đục con mắt có thần không ít. Ta đi trai tham gia một cái tác gia salon, thuận tiện mang Lumian khảo sát hạ nơi đó đại học. Oro nói xong tuyệt đối trên ý nghĩa nói thật. Nàng ngược lại hỏi, Naroka, ngươi muốn đi làm khách sao? Mặc dù Naroka là một tên quả phụ, mặc màu đen quần áo rất bình thường, nhưng cái quần này nàng chỉ có ngày lễ, yến hội cùng vong phu ngày dỗ mới xuyên. Naroka lộ ra mong đợi biểu lộ, đúng vậy a, đi gặp mấy người. Lumian không nói gì, lặng lẽ quan sát đến Naroka, xem có thể hay không từ trên người nàng nhìn ra chút gì đó. Xe ngựa lần nữa hành xử, hướng thôn Cordu bên ngoài. Oro cùng Naroka có một câu không có một câu trò chuyện, lực chú ý càng nhiều đặt ở ngoài xe. Nàng thủy chung vẫn là lo lắng cho mình hai tỷ đệ vội vàng rời đi sẽ dẫn tới một ít người hoài nghi. Xe ngựa đi đi, Lumian đột nhiên phát giác được Naroka trạng thái có biến hóa. Cùng vừa rồi so với, vị phu nhân này sắc mặt tái nhợt phát xanh không ít, ánh mắt cũng không nữa như vậy linh động, cả người hoàn toàn trầm mặt xuống, trừ phi Oro hỏi, mới có thể đơn giản trả lời một đôi lời. Cái này cùng Lumian tại lần trước tuần hoàn bên trong tại nửa đêm nhìn thấy cái kia Naroka rất giống. Lumian lặng yên kéo lại Oro tay. Oro cấp tốc nghiêng đầu, nhìn phía hắn, dùng ánh mắt biểu thị hỏi thăm. Lumian ẩn nấp chỉ xuống Naroka, lại tại tỉ tỉ lòng bàn tay vẽ lên cái xiên. Xiên là Oro phê chữa hắn bài thi thường xuyên dùng ký hiệu, biểu thị sai lầm, lúc này Lumian dùng tới đời chỉ Naroka trạng thái không đúng. Oro rung lên một giây, rất nhanh hiểu rõ Lumian ý tứ. Nàng thu hồi lực chú ý, nhìn về phía Naroka, rõ ràng cảm giác được dị thường. Nàng lập tức nâng tay phải lên, nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương. Nàng lam nhạt đôi mắt trong nháy mắt trở nên càng thâm thúy hơn, nhiễm lên một chút u ám. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, Oro đẹp mắt màu vàng kim lông mày liền nhíu lại, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, giống như là nhận lấy một loại nào đó trùng kích. Nàng nhắm mắt lại, hơi lộ ra thống khổ vò lên huyệt thái dương, phản phất có chút mỏi mệt. Một lần nữa mở hai mắt ra về sau, Oro nghiêng đầu đối Lumian nói, đến Darai, ngươi nhất định phải theo sát ta, vô luận tình huống như thế nào đều muốn theo sát ta. Nàng nói rất là nghiêm túc. Lumia nghe xong liền hiểu biết tỷ tỷ có ý tứ là tiếp xuống nếu như chuyện gì phát sinh, nhất định phải một mực đi theo nàng, nàng sẽ xử lý. Hắn trịnh trọng gật đầu, quyết định đợi chút nữa liền hướng tỷ tỷ thẳng thắn chính mình trở thành phi phàm giả. Oro thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Naroka, cố ý hỏi, Naroka ngươi thật chính là đi thôn Yunak à, vẫn là nói, địa phương nào khác. Nàng lo lắng đợi đến xe ngựa tự động dừng lại, sự tình sẽ càng thêm vô pháp giải quyết, đã như vậy, không bằng sớm dẫn phát, không tại đối phương mong đợi hoàn cảnh bên trong chiến đấu. Naroka tầm mắt có chút trống rỗng, tiếng nói âm u hồi đáp, không, ta không phải đi thôn Yunak. Ta muốn đi chính là, bỉ ngạn thế giới. Nàng vừa dứt lời, Lumian cũng cảm giác cửa sổ xe ngựa bên ngoài biến đến mức dị thường tối tăm. Chương 41, Vong Linh, hắn vốn nên thấy dãy núi, đồng cỏ cùng cây cối, có thể ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh hoang dã, mà không trung đám mây tái nhợt, tầng tầng xếp, che khuất toàn bộ ánh nắng, nhưng có chuyện vật đều phản phất đưa thân vào to lớn trong bóng tối. Lúc này, màu nâu đen trên hoang dã, một đạo lại một đạo thân ảnh đi lại, bồi hồi, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều mặc lấy màu trắng áo gai, khuôn mặt trắng bên trong mang thanh, ánh mắt vô cùng trống rỗng miệng hơi hơi dương. Này xem xét liền không giống như là người bình thường. Đếm không hết thân ảnh bên trong, có một bộ phận đang điên cuồng chạy, hướng về hoang dã phần cuối, hoặc là theo hoang dã phần cuối tới, phản phất mãi mãi cũng vô pháp dừng lại loại hành vi này, thu hoạch được khát vọng đã lâu nghỉ ngơi. Tại hoang dã phần cuối, hư hư thực thực vách núi địa phương, mơ hồ có khả năng thấy một chút đầu dài sừng dê thân giống như nhân loại đen kịt quái vật, chúng nó thỉnh thoảng bắt lấy một đạo mặc đồ trắng sắc áo gai thân ảnh, đem đối phương ném hướng xuống mặt. Tiếng kêu thảm thiết bởi vậy tới loáng thoáng truyền vào Lumian cùng Oro trong tai. Cộc cộc cộc, cái kia đếm không hết thân ảnh bên trong, một cái cao lớn nhân loại phủ lấy thâm đen toàn thân khôi giáp, cưỡi thon gầy đến tựa hồ chỉ thừa da cùng xương cốt màu trắng ngựa, thỉnh thoảng thông thả hành tẩu, lúc mà qua lại liên tục, phản phất tại chăn cừu. Lumian thị lực xuất chúng, thừa dịp đối phương xoay thân thể lại, cách rất xa liền thấy rõ ràng ghi hắn ghi bộ dáng. Hắn, cái kia hiện ra kim loại sáng bóng trong nón an toàn, hai đạo màu đỏ thẫm hào quang như ngọn lửa chập chờn, chỗ cổ lại có đạo dữ tợn vết thương một mực kéo dài đến chỗ rốn, cơ hồ đem hắn chia làm hai nửa, dẫn đến tái nhợt ruột đều đẩy ra ngoài tốt dài một đoạn. Không cần đừng chứng cứ, Lumian trong đầu trực tiếp lóe lên một cái ý niệm trong đầu, tử vong kỵ sĩ. Đây là Intis rất nhiều dân tộc trong truyền thuyết thường xuyên xuất hiện tử vong kỵ sĩ. Ngay lúc này, hắn cùng Oro ngồi xe ngựa ngừng lại. Naroka không nói một lời, mở cửa xe, đi xuống. Ngoại trừ quần áo, nàng thanh bạch gương mặt, trống rỗng ánh mắt, chết lặng biểu lộ, cùng những cái kia phủ lấy màu trắng áo gai thân ảnh càng lúc càng giống. Oro thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, trầm giọng nói ra, nơi này đều là vong linh. Ngươi chờ chút tuyệt đối không nên rời bỏ ta bên người. Nàng một bên nói một bên xuất ra căn hoàng kim đúc thành trâm ngực, đeo ở trước người. Cùng lúc đó, nàng cái tay còn lại theo quần áo tối trong túi móc ra một thanh màu xám đen bột phấn hình dáng sự vật. Lumian úp sấp đằng trước vị trí, nhìn về phía phu xe chỗ, phát hiện siêu cũng biến thành giống như Naroka, khuôn mặt thanh bạch, ánh mắt trống rỗng, đang chậm rãi hướng hoang dã chỗ sâu đi đến, phản phất đã chết thật lâu. Hắn bề bộn đối Oro nói, tỷ tỷ, ta đã là phi phàm giả, ngươi đối phó những vong linh này, ta tới lái xe, mau sớm lao ra nơi này. Cân nhắc với bản thân không có đối phó vong linh quỷ hồn loại sinh vật năng lực, hắn đành phải tạm thời làm phu xe. Đương nhiên, nếu như cái kia tử vong kỵ sĩ xông lại, hắn cũng sẽ tận lực hỗ trợ ngăn cản. Oro lấy làm kinh hãi, không lo được hỏi nhiều, nhắc nhở, ngươi xem một thoáng ngựa trạng thái thế nào. Lumian này mới tỉnh ngộ, quan sát phía trước ngựa. Chúng nó tựa hồ bị rút lấy máu thịt, da lông khô héo, bao lấy xương cốt, không nhúc nhích. Cái kia hai con ngựa giống như chết rồi. Lumian hồi báo lên tình huống. Oro còn chưa kịp nói chuyện, bồi hồi tại chung quanh bọn họ những cái kia vong linh phản phất ngửi được người sống khí tức, dùng dập lộn xộn cải biến hướng đi, vọt tới bên cạnh xe ngựa, cố gắng tiến đến. Ít ít ít. Oro dùng Lumian nghe không hiểu ngôn ngữ đọc lên một cái từ đơn. Nương theo lấy cái này từ đơn, trước người nàng hoàng kim trâm ngực hơi hơi phát sáng, tay trái nắm màu xám đen bột phấn trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, tản mát ra kịch liệt nhưng không kích thích kim sắc quang mang. Quang mang này như nước, hướng về bốn phía chảy xuôi mà đi, những cái kia vong linh vừa mới tiếp xúc đến, liền phát ra bản năng kêu thảm, thân thể bốc lên khói xanh. Chúng nó nghĩ lui về sau, nhưng càng nhiều vong linh tại xông về phía trước, đại lượng thân ảnh không thể không chen tại xe ngựa chung quanh, không ngừng có người bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Lumian thấy lại hâm mộ lại nặng nề. Hắn tức giận với mình cho không là cái gì trợ giúp, càng khát vọng tăng lên danh sách, thu hoạch được càng nhiều năng lực. Thấy Oro trong tay bột phấn sắp bùng cháy hầu như không còn, mà cách đó không xa vong linh còn tại hướng bên này vọt tới, hoàn toàn không thấy đằng trước những thân ảnh kia đã bị hào quang tan rã tình huống, Lumian tranh thủ thời gian nhắc nhở, chúng ta không thể một mực đợi ở chỗ này. Ra bên ngoài sông đi. Tỷ tỷ coi như chuẩn bị có lại sung túc tài liệu, cũng không đối phó được nhiều như vậy vong linh. Mà lại, tử vong kỵ sĩ cùng hoang dã phần cuối hư hư thực thực ma quỷ sinh vật cũng còn không có hướng bên này. Trước mắt biện pháp tốt nhất liền là dựa vào tài liệu còn không có tiêu hao hết, cưỡng ép chạy ra này mảnh được xưng là bỉ ngạn thế giới y hoang dã. Uro nhẹ gật đầu, nói đơn giản nói, ngươi đi theo ta. Nàng vừa dứt lời, trong tay màu xám đen bột phấn bùng cháy hầu như không còn, chung quanh trống rỗng hoang dã một thoáng lại bị vọt tới đám vong linh lấp đầy. Uro tranh thủ thời gian lại móc ra một thanh tài liệu, mượn nhờ trước người cái kia hoàng kim trâm ngực, để chúng nó tự nhiên đốt đốt lên, chế tạo ra sáng lạn kim sắc quang mang. Vừa tới gần xe ngựa đám vong linh phát ra từng tiếng kêu thảm, dồn dập hòa tan tại ánh sáng bên trong. Uro lập tức nhảy xuống xe ngựa, hướng về gần nhất hoang dã rìa chạy đi, Lumian theo sát phía sau. Đột nhiên, kim sắc quang mang bên trong vươn ra một cái tay, cầm lấy Lumian cánh tay. Lumian trực giác xuất chúng, giác quan ưu tú, sớm phát giác được nguy hiểm, phản qua cánh tay, đột nhiên quất về phía cái tay kia. 3. Hắn phản phất đánh vào một khối cứng rắn băng bên trên, mãnh liệt lạnh lẽo tùy theo tràn vào thân thể của hắn, khiến cho hắn ngắn ngủi có chút bị đông cứng. Được được được, trên hàm răng hạ va chạm ở giữa, Lumian nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia. Nó đồng dạng là phủ lấy màu trắng áo gai vong linh, nhưng trên mặt mang theo một tờ giấy trắng làm thành mặt nạ, thân ảnh tại màu vàng kim hào quang bên trong bốc hơi đến vô cùng thông thả. Thấy Lumian dừng lại, này cổ quái vong linh đột nhiên hư hóa, liền muốn cùng hắn đè lên nhau tại một khối. Lúc này, một đạo tinh khiết mà thần thánh hào quang chiếu đến, rơi xuống này mang mặt nạ vong linh trên thân. Nó một thoáng định lại ở đó, thân thể kịch liệt bốc cháy lên, hóa thành một cổ hắc khí tiêu tán. Đừng có ngừng. Uro thu hồi đặt tại hoàng kim trâm ngực bên trên tay phải, tiếp tục chạy như điên dâng lên. Lumian thoát khỏi lạnh lẽo, nhanh chân đi theo tỷ tỷ. Dựa vào cái kia từng thanh màu xám đen bột phấn cùng vu sư pháp thuật, hai người một trước một sau cưỡng ép xuyên qua hoang dã, không biết nhiều ít mặc đồ trắng sắc áo gai vong linh bởi vậy tại màu vàng kim hào quang bên trong bốc hơi. Đáng tiếc là, Uro không có khả năng chỉ chuẩn bị một loại tài liệu, đem mỗi cái túi đều nhồi vào đồng dạng đồ vật, thân là vu sư. Nàng đến cân nhắc đủ loại tình huống đủ loại tình cảnh. Cũng không lâu lắm, nàng trang thái dương hoa bột phấn tối túi đã trở nên vắng vẻ. Mà lúc này bọn hắn khoảng cách hoang dã rìa còn có hơn mấy trăm mét, chung quanh vong linh thì phản phất vô cùng vô tận. Càng làm cho hai tỷ đệ hoảng sợ chính là, cái kia tử vong kỵ sĩ tự hồ đã nhận ra động tĩnh bên này, nhường ngựa chuyển hướng hai người. Màu vàng kim hào quang bên trong, Uro biểu lộ biến ảo mấy lần, chậm dần bước chân. Cắn hàm răng một cái nói, đồ đần đệ đệ, chờ sau đó nghe được ta hô ba, ngươi liền hướng hoang dã rìa chạy như điên, không nên quay đầu lại. Lumian đang muốn phản đối, Uro lại bổ sung, yên tâm, ta sẽ cùng tại phía sau ngươi, ngươi lưu lại sẽ chỉ quấy nhiễu ta sử dụng một cái lợi hại pháp thuật, liên lụy ta chạy trốn. Nàng một bên nói một bên gỡ xuống trước người cái kia hoàng kim trâm ngực, đưa cho đồng dạng thả chậm tốc độ Lumian, cũng làm ra chỉ đạo, tập trung ngươi linh tính. Đưa nó kéo dài đến này miếng trâm ngực bên trên, chờ sau đó chạy như điên thời điểm học lại cái này từ đơn, ít ít ít. Lumia nghe không hiểu cái kia từ đơn, nhưng cưỡng ép cổng xuống phát âm. Hắn một cầm tới cái kia hoàng kim trâm ngực, cũng cảm giác có ấm áp hào quang soi sáng trên thân, rất nhiều âm u suy nghĩ biến mất theo, đến mức suy nghĩ đều chậm chạp một chút. Bản năng mang tốt trâm ngực, Lumia dựa theo tỷ tỷ chỉ bảo tập trung lên tinh thần, giãn ra ra linh tính. Uro thấy trong tay màu xám đen bột phấn càng ngày càng ít. Vừa móc ra mặt khác tài liệu, vừa cao giọng hô, 1, 2, 3. Vì không liên lụy tỷ tỷ, Lumian chạy hết tốc lực dâng lên. Cơ hồ là đồng thời, hắn kiệt lực hô lên cái kia từ đơn, ít ít ít, hoàng kim đúc thành trâm ngực phát sáng lên, tràn ra ngoài ra từng đạo cạn ánh mặt trời vàng chói. Giờ khắc này, Lumian tựa như đeo cái mặt trời nhỏ tại ngực, chung quanh những cái kia vong linh bản năng tránh đi hắn. Bạch bạch bạch. Hắn nhanh chân chạy như điên bên trong. Vẫn là không yên lòng tỷ tỷ, nhìn không được nửa nghiêng người thể, chuyển qua đầu, nhìn về phía Uro chỗ. Uro lưu ngay tại chỗ, quanh người là từng đạo lượn lờ khói đen. Hắc khí kia đối vong linh tự hồ có cực mạnh lực hấp dẫn, để chúng nó từ bỏ Lumian, đều tuôn hướng Uro. Lumian không phải người ngu, thấy cảnh này đồng thời liền hiểu tỷ tỷ nói em sẽ theo ở phía sau là lừa gạt lời của mình. Uro. Hắn hô to một tiếng, trực tiếp thắng gấp, thuận thế xoay người lại. Hắn sợ hãi tại tuần hoàn bên trong người đã chết đợi đến tuần hoàn kết thúc sẽ chân chính chết đi. Oro theo tiếng nhìn lại, gặp hắn ngừng lại, vội vàng gấp giọng hô, ngươi có phải hay không ngốc a? Chạy mau. Lumian không nói gì, hướng phía Oro chạy vội tới, phía trước vong linh tại hoàng kim trâm ngực chiếu rọi đến dồn dập nhường đường. Oro thấy thế hơi thấp đầu, nhỏ giọng mắng, thật là một cái đồ đần a. Nàng chợt lại móc ra một loại khác tài liệu, đem sắc màu đen chúng nó vẫy hướng về phía Lumian. Lumian lập tức bị vô hình cự chưởng đè lại, cưỡng ép đẩy hướng hoang dã rìa. Hắn kịch liệt giãy giụa, lại tìm không thấy có khả năng gắng sức điểm. Một giây sau, hắn trông thấy tóc vàng co lại Oro lộ ra một vệt hơi lộ ra bi thương nụ cười. Oro ôm nhu hô, đồ đần đệ đệ, thật tốt sống sót. Lời còn chưa dứt, nàng chung quanh khói đen đã bị đám vong linh triệt để nuốt hết sạch. Nàng trực tiếp bại lộ tại đếm không hết thân ảnh cùng cái kia tử vong kỵ sĩ trước mặt. Oro. Lumian con mắt trợn đến cực hạn, hốc mắt đều tựa hồ muốn vì vậy mà nứt ra, đại lượng màu đỏ tơ máu xuất hiện ở trong mắt của hắn bên trong cùng làn da mặt ngoài. Nhưng hắn vẫn là khó mà ngăn cản bị đẩy hướng hoang dã rìa. Đúng lúc này, tất cả vong linh đều dừng động tác lại. Phương xa phản phất có chuyện gì đang phát sinh. Oro có cảm ứng, ngạc nhiên nhìn lại, trông thấy một cỗ xe mở mui xe ngựa chạy qua. Xe ngựa kia tựa như biển xoắn ốc như cái nôi, toàn thân màu đỏ sậm, kéo động nó không phải ngựa, mà là hai cái mọc ra sừng dê hư hư thực thực ma quỷ đen kịch sinh vật. Trong xe ngồi một tên nữ tính, đầu đội tán hoa, người mặc quần màu lục, dung mạo rất giống Pualit phu nhân. Nhưng cùng Pualit phu nhân khác biệt, nàng khí chất vô cùng uy nghiêm. Tử vong kỵ sĩ quay lại qua ngựa, tùy tùng lên vị phu nhân này. Trên hoang dã tất cả vong linh cũng đều làm ra lựa chọn giống vậy, chúng nó chen chúc tại xe ngựa về sau, hướng hoang dã mặt khác một bên mơ hồ dãy núi mà đi. Chương 42, dạ phu nhân, mặc dù xe ngựa càng ngày càng xa, nhưng hắn dựa vào ưng thị lực, vẫn là thấy rõ ràng trên xe vị kia nữ tính bộ dáng. Nàng màu nâu tóc dài vén lên thật cao, màu nâu đôi mắt mỹ lệ mà sáng ngời, nhạt nhẽo lông mày hơi lộ ra thưa thớt, người mặc tươi mát quần màu lục, đầu đội đóa hoa bệnh thành vòng nguyệt quế, khí chất cao nhã mà uy nghiêm. Pualit phu nhân. Lumian phản ứng đầu tiên liền cho rằng trên xe vị phu nhân kia là hành chính quan thê tử, bổn đường cha cố tình phụ. Nhưng cẩn thận lại nhìn, hắn lại cảm thấy hai bên có rõ ràng khác biệt, không chỉ khí chất chênh lệch rất lớn, liền dung mạo cũng tồn tại nhất định khác nhau, trên xe vị phu nhân kia ngũ quan nhu hòa hơn càng thành thục hơn. Nếu quả thật muốn Lumian ví von, hắn càng muốn đem trên xe vị phu nhân kia xưng là Pualit phu nhân cùng cha cùng mẹ nhưng lớn 7-8 tuổi tỷ tỷ. Lúc này, vị phu nhân kia ngồi ngay ngắn ở ma quỷ, lôi kéo xe mở mui trên xe ngựa, tại đếm không hết vong linh cùng tử vong kỵ sĩ chen chúc dưới, hướng về phương xa rừng núi chạy đi, tựa như tại làm một loại nào đó kỳ diệu đi dạo. Oro thu hồi ánh mắt, bước nhanh chạy về phía Lumian, vừa chạy vừa kêu, thừa cơ thoát cách nơi này. Lumian lấy lại tinh thần, chờ đến tỷ tỷ bắt kịp, mới bước nhanh chân, đạp đạp trốn hướng gần nhất hoang dã rìa. Cũng không lâu lắm, hai người đồng thời sinh ra một loại xuyên qua hư ảo màn che hoặc là thật dày lớp nước cảm giác. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt tình cảnh tùy theo phát sinh biến hóa, hoang dã như bọc biển tiêu tán, trong veo nước sông, hai bên bờ mới thảo, màu xanh lá cây cối đồng thời ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đối Lumian cùng Oro tới nói, cảnh tượng này là như thế nhìn quen mắt, quen thuộc đến bọn hắn không cần phân biệt liền có phán đoán, bọn hắn còn tại thôn Cốt Đu chung quanh. Đây là Ava. Ly Di thường xuyên chăn nga địa phương. Trở về. Lumian đã không thất vọng cũng không kinh ngạc, ngược lại mang theo quả nhiên phát sinh tâm thái ngắm nhìn bốn phía. Oro thở dốc một hơi nói, mặc kệ Pualit phu nhân là cố ý vẫn là sai lầm, chúng ta bây giờ đều không thể trở về trong thôn. Tiếp tục đi Darai. Lumian lúc này đề nghị, vậy chúng ta đến gần nhất đồng cỏ đi, nơi đó có đầu nguy hiểm đường nhỏ có khả năng xuống núi, dùng năng lực của chúng ta khẳng định không có vấn đề. Được. Oro xoay thân thể lại liền phát lực chạy chạy. Thỉnh thoảng hướng Pualit phu nhân mượn ngựa con kỵ nàng đối thôn Cốt Đu chung quanh những cái kia cao nguyên đồng cỏ tuyệt không lạ lẫm. Lumian thấy thế, đi sát tỷ tỷ bên cạnh. Đối với vừa rồi tao ngộ, hắn đã vui mừng lại hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Pualit phu nhân sẽ cường đại như vậy, vậy mà có khả năng đạt được nhiều như vậy vong linh, kẻ ma quỷ khi cùng tử vong kỵ sĩ tùy tùng. Đương nhiên, cái kia chưa chắc là Pualit phu nhân. Chạy trước, Oro tốc độ biến chậm lại, tiếng hít thở càng ngày càng nặng, hầu âm càng ngày càng rõ ràng. Làm sao vậy? Lumian thể năng còn hết sức dồi dào. Đây là thợ săn mang tới tăng lên một trong. Oro dứt khoát dừng lại, há mồm thở dốc nói, quá mệt mỏi, trước đó thi pháp tiêu hao ta rất lớn tinh lực. Lumian không chút do dự liền nói, cái kia ta cõng ngươi, ta còn không mệt. Sự tình nguy cấp, thời gian cấp bách, Oro cũng không lập dị, nhẹ gật đầu, đi đến ngồi xuống Lumian sau lưng, nằm lên. Lumian đầu tiên là gỡ xuống trước người trâm ngực, trả lại cho tỷ tỷ, sau đó đứng thẳng người, bạch bạch bạch lại chạy. Đây là, thần kỳ vật phẩm sao? Hắn vẫn còn tinh lực đặt câu hỏi. Oro ngơ ngác một chút, ha ha cười nói, xem ra ngươi hiểu được không ít nha. Đây đúng là thần kỳ vật phẩm, ta gọi nó chính trực trâm ngực, có thể chế tạo thần thánh ánh nắng hoặc là giúp ta nhóm lửa tài liệu giúp ta sử dụng một cái đối phó quỷ hồn loại sinh vật bí thuật, nhưng mang quá lâu sẽ cho người xuất hiện cùng nhiệt trạng thái, mà chỉ cần mang theo, liền sẽ mất đi một chút suy nghĩ. Ngươi biết, trong chiến đấu không đạo đức phương pháp có lẽ càng có tác dụng, mà này bị nó hạn chế lại. Oro dừng một chút, trầm giọng hỏi, ngươi từ nơi nào lấy được phi phàm đặc tính? Lumian một bên chạy, một bên đứt quãng trả lời, cái kia tờ quyền trượng bài, không phải để cho ta, ở trong mơ bảo trì lại, tỉnh táo sao? Cái gì quyền trượng bài? Oro một mặt không hiểu. A, đây là trước tuần hoàn sự tình. Lumian một lần nữa tổ chức xong ngôn ngữ, ta tại, lão tử quán, đụng phải một vị thần bí nữ sĩ, nàng cho ta một tấm, quyền trượng bài. Dựa vào cái kia lá bài ta ở trong giấc mộng, trở nên tỉnh táo, tiến nhập một mảnh không gian kỳ diệu. Ở nơi đó, ta gặp một chút, quái vật, đạt được, thợ săn phi phàm đặc tính. Thợ săn A. Oro đối cái này Intis thường gặp danh sách rất quen thuộc. Tự nói bên trong nàng bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì. Cười cái gì? Lumian không hiểu thấu. Oro lại hỏi, cái kia phương pháp phối chế là ai cho? Vị kia thần bí nữ sĩ. Lumian vừa chạy vừa gật đầu. Oro thở dài nói, ta đồ đần đệ đệ cũng có bí mật của mình. Ta hiện tại cũng không cách nào xác nhận ngươi nói thật hay giả, coi như là như vậy đi. Lumian không đành lòng tỷ tỷ thất vọng, tranh thủ thời gian dời đi chủ đề. Vừa rồi trên xe ngựa, người kia là Hualip phu nhân sao? Rất giống lại hết sức không giống. Oro nói xong lẫn nhau mâu thuẫn lời nói. Nàng châm trước mấy giây nói, đã ngươi đã là phi phàm giả, ta đây trực tiếp cùng ngươi nói a, đồng bạn của ta, ách, liền là những cái kia bạn qua thư từ đã từng đề cập qua một ít chuyện. Bọn hắn nói gần nhất mấy năm này, tại Loe Nam Bộ, Intis Nam Bộ cùng Vương quốc Phenapok, xuất hiện qua nhiều lần cùng vừa rồi tương tự hiện tượng kỳ quái, đồng dạng có nữ sĩ ngồi ma quỷ, hư hư thực thực ma quỷ sinh vật kéo xe ngựa tại hoang dã trong núi đi dạo, đồng dạng có thật nhiều vong linh đầy khắp núi đồi cùng tại xe ngựa đằng sau, mà một chút nắm giữ lấy tương ứng bí thuật phi phàm giả cũng sẽ thừa cơ để cho mình linh rời đi thân thể, tùy tùng xe ngựa một quãng thời gian, này tự hồ có thể để bọn hắn thu hoạch được một loại nào đó kỳ diệu trải nghiệm, cũng đạt được nhất định thần bí học tri thức. Ta có vị đồng bạn thu được trong đó một vị phi phàm giả bút ký, bên trong nâng lên vị nữ sĩ kia gọi dạ phu nhân, mà bút ký chủ nhân theo tùy tùng xe ngựa đi dạo trải qua lấy được một phần bí dược phương pháp luyện chế, có thể lợi dụng hài nhi thi thể chế tạo ẩn thân nước thuốc. Theo điều tra, khác biệt địa phương cùng loại hiện tượng bên trong nữ sĩ cũng không giống nhau, nhưng sự tình đều phát sinh ở đêm khuya. Lumian ngạc nhiên nói, có thế hiện tại, là ban ngày. Chẳng lẽ là thôn cóc đu dị thường mang đến biến hóa? Cho nên ta không dám khẳng định. Oro hồi tưởng hạ nói, có lẽ là đưa Naroka đi bỉ ngạn thế giới chuyện này mang đến khác biệt, có lẽ cái kia mảnh hoang dã liền là bỉ ngạn thế giới, dạ phu nhân nhóm ban ngày ở nơi đó đi dạo, trong đêm xuất hiện tại xã hội loài người. Kết hợp vị phu nhân kia rất giống Pualip điểm này, ta có khuynh hướng đằng trước cái kia suy đoán. Lumian đối với phương diện này thần bí học tri thức không có chút nào hiểu rõ, nhưng trực giác cho rằng tỷ tỷ hoài nghi là đúng. Hắn trầm mặt lại chạy một khoảng cách, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì, muốn hy sinh chính mình, cứu ta? Ta càng hy vọng, ngươi tự tư một điểm. Ta hết sức tự tư. Oro cười nói, kể lúc ấy ta có cân nhắc qua bỏ súng chính ngươi trốn, chờ ta trở nên càng thêm lợi hại sẽ giúp ngươi báo thù, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện dù cho nắm chính trực trâm ngực cho ngươi, dạy ngươi phương pháp sử dụng, ngươi cũng không cách nào giúp ta hấp dẫn lấy tuyệt đại bộ phận vong linh, để cho ta có cơ hội chạy trốn. Chỉ có thân là vu sư ta mới có thể làm đến chuyện này. Tại hai người cùng chết cùng ít nhất ngươi có thể sống sót ở giữa làm lựa chọn, đáp án không cần ta nói a. Làm ra dạng này lựa chọn nào có ngươi bây giờ nói nhẹ nhàng như vậy. Lumian lý trí bên trên có khả năng tiếp nhận, trên tình cảm lại không thể. Hắn rầu rĩ nói ra, còn không bằng, cùng chết. Ngươi muốn là chết, người nào báo thù cho ta, người nào tới phục sinh ta. Thần bí học thế giới, hết thảy đều có khả năng. Oro giáo huấn lên đệ đệ, cho nên, ta cuối cùng mới có thể cố ý nói điểm tuyệt hảo lời kịch, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể một mực nhớ kỹ, không quên mất nỗ lực phục sinh ta. Cũng là a. Lumian dần dần có chút tán đồng tỷ tỷ lựa chọn. Lại chạy một hồi, gần nhất cao nguyên đồng cỏ đã có thể trông thấy, mà cổng Oro Lumian rõ ràng cảm thấy mỏi mệt. Hắn không có dừng lại nghỉ ngơi, nâng lên dư lực, một hơi vọt tới cái kia mảnh mọc ra xanh mượt cỏ nuôi súc vật trên sườn núi. Nơi này có nhiều cái chuồng gia súc cùng túp lều, người trước do tảng đá thêm nhánh cây làm thành, dưới đất là nện vững chắc bùn đất cùng đè cho bằng phân và nước tiểu, một mặt có hẹp dài, chỉ có thể cung cấp một con dê thông qua lối ra, người sau thì cùng loại nguyên thủy lều vải, trước dùng tảng đá lũy ra một vòng tường thấp chừa lại môn cùng bài khói lỗ, lại dựa vào tường thấp tu kiến một hàng lưới rào nửa phần dưới chôn đến trong đất bùn, đầu trên chống đỡ lấy làm bằng gỗ khung, mà làm bằng gỗ khung bên trên là thảo bùn che nóc nhà. Cái này là người chăn cừu nhóm sinh hoạt địa phương, hoàn cảnh vô cùng gian khổ. Lumian không nữa mang Oro, dẫn nàng một đường đến dốc núi mặt khác một bên. Đầu kia nguy hiểm đường nhỏ liền tàn ở phía dưới. Nhìn cần nhảy 7-8 mét vách núi mới có thể chạm đến con đường, Oro đối Lumian nói, mặc dù ngươi bây giờ có khả năng leo lên, nhưng vẫn là không muốn lãng phí thời gian, ta trực tiếp mang ngươi bay xuống đi. Được. Lumian muốn thử xem rời đi thôn Cóc Đu sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Oro một cái tay bắt lấy Lumian cánh tay, một cái tay khác rơi ra màu bạc bụi. Hai người đồng thời bay lên, hướng về phía dưới vách núi thông thả bay đi. Thân giữa không trung, Lumian đầu đột nhiên đau xót, phản phất bị người đập ầm ầm một búa. Oro cũng có tương tự phản ứng. Lumian trước mắt cấp tốc biến thành màu đen, chỉ cảm thấy hết thảy sự vật đều trở nên nát vụn. Soạt một thoáng, Lumian ngồi dậy, nhìn thấy quen thuộc bàn gỗ, cái ghế,